Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 467, bao vây. 5.000 chữ cầu phiếu, phản hồi trang sách Sylvaner thức tỉnh lại. Lão tử đây là ở đâu trong? Cầm lão tử đưa đến tầng hầm ngầm sao? Như thế nào đen như vậy? Tức chết lão tử. Bộ dạng như vậy lão tử không có biện pháp cho Arthur Kaka bọn họ truyền đi tin tức à. Sylvaner ngồi sau khi thức dậy. Trước tiên nghĩ như vậy đến. Đối với mình bị bắt làm tù binh chuyện này, Sylvaner trước tiên liền đi diễn đàn khai mở phun. Đem thành trường ăn mắng một cái máu chó xối đầu. Nhưng mà làm như vậy chỉ có thể khiến cho người chơi tự do đồng tình. Còn có cá biệt cùng người mở đường liên minh quan hệ không tệ công hội lên án công khai. Thế nhưng muốn để cho thành trường an thả Sylvaner, vẫn có chút không quá hiện thực. Mà Arthur rất nhanh liền đem bọn họ ý định đánh thành trường an công hội cứ điểm. Đồng thời cứu ra Sylvaner kế hoạch tại công hội WeChat quần bên trong nói cho Sylvaner. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Sylvaner cũng ở thành trường an công hội cứ điểm. Bất quá loại khả năng này tính không cao lắm. Có xét thấy các người chơi hiện tại có thể tự do tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phạm vi bên ngoài xây dựng cứ điểm, mà vẻn vẹn cần duy nhất một lần danh vọng cùng kim tệ tiêu phí. Sylvaner rất có thể bị thành trường an người chơi giam giữ tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phía ngoài cái nào đó địa phương. Chỉ bất quá đại bộ phận phổ thông công hội cũng không muốn ở dưới địa thành phạm vi bên ngoài kiến tạo cứ điểm, bởi vì những cũng không phải đó khu vực an toàn. Cái khác các người chơi có thể tùy ý trộm cắp bị tổn hại bọn họ tại khu vực an toàn phía ngoài cứ điểm, không cần chịu lấy đến bất kỳ trừng phạt. Huống hồ ở bên ngoài kiến tạo cứ điểm cũng không có chỗ tốt gì. Bởi vì tất cả hàng ngày nhiệm vụ đều là tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trong phạm vi hoàn thành. Muốn tốc độ nhanh nhất kiếm lấy ma thạch thì cần đến Winterfell đi làm công. Mà ở Winterfell xung quanh phạm vi, các người chơi cũng không cách nào xây dựng cứ điểm. Bởi vì đều có Winterfell tuần tra đội. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi tại bên kia đáp một tòa cứ điểm, Winterfell tuần tra đội sử dụng qua, sau đó khuyên can ngươi, đồng thời cưỡng ép dỡ bỏ ngươi dựng vi phạm luật lệ kiến trúc. Còn có thể hội phạt tiền, đương nhiên bị phạt tiền người chơi cũng không phải rất nhiều. Mỗi khi bọn họ lộ ra chính mình là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành con dân thân phận thời điểm những Winterfell đó tuần tra đội nhóm cũng sẽ lộ ra cảm thấy kính nể biểu tình. Rất hiển nhiên tại đã trải qua rất nhiều lần đại nội dung cốt truyện. Các người chơi đã đem Winterfell danh vọng soát đến tôn kính. Cho dù là những cũng không có đó chơi bao lâu người chơi cũng là như thế. Điều này không khỏi làm các người chơi hoài nghi cái trò chơi này danh vọng hệ thống là tách ra chế. Tác, chia làm tập thể danh vọng cùng cá nhân danh vọng hai loại. Bất quá trò chơi chính thức lời cũng không có bất kỳ nói rõ cùng xác nhận. Cho nên các người chơi cũng không phải rất xác định có phải thật hay không có thiết lập. Thế nhưng thành trường An Trung Quy không phải là phổ thông công hội. Liền ngay cả rất Phật hệ người mở đường liên minh đều ý định đi mặt đất thành thị kiến tạo một cái cứ điểm. Kia thành trường An tại cái nào đó địa phương xây dựng một cái dã ngoại không tính an toàn chất cứ điểm cũng là có thể lý giải sự tình, mà phổ thông công hội không tuyển chọn tại dã ngoại xây dựng cứ điểm trọng yếu một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ vô pháp cam đoan cứ điểm của mình không bị ngoại nhân phát hiện sau đó bị tổn hại. Chung quy ở bên trong thế giới trò chơi, từng cái người chơi trên cơ bản cũng có thể trở thành nhị ngũ tử, mà không bị bất luận kẻ nào khiển trách hoặc là phát hiện. Cho dù phát hiện cũng không quan trọng, chẳng lẽ lại người khác còn có thể theo dây mạng lưới qua đánh chết chính mình. Arthur đương nhiên cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp, biết Sylvaner chỗ địa điểm cùng thành trường ăn giá ngoại cứ điểm. Điều kiện tiên quyết là hoa một chút tiền mà thôi. Chung quy trên cái thế giới này gần như không có chuyện gì là tiền làm không được. Tại Sylvaner ý đồ thông qua hoàn cảnh chung quanh phán đoán chính mình vị trí đã thất bại. Arthur rất nhanh liền liên lạc với trong thành trường ăn cá biệt công hội thành viên. Thậm chí còn ở trên diễn đàn trực tiếp tuyên bố thông cáo thiếp. Treo giải thưởng thành trường ăn dã ngoại cứ điểm địa chỉ cùng giam giữ Sylvaner địa điểm. Không bao lâu Arthur liền có thu hoạch, mấy trăm danh người chơi đều công bố tự mình biết nhét Vana từ địa điểm giam giữ cùng thành trường. An dã ngoại địa điểm, đồng thời cấp ra kỹ càng vị trí. Thế nhưng trong đó đại bộ phận cũng chỉ là nghĩ đến lừa gạt treo giải thưởng người chơi. Mà trong đó một phần nhỏ đi ngang qua si cha cùng hiện trường xác nhận. Arthur bọn họ xác định thành trường An trong đó hai cái cứ điểm còn có Sylvaner có khả năng bị giam giữ một cái địa chỉ. Không thể không nói, thành trường An quyết định biện pháp tầng vẫn rất có tài năng. Bọn họ lựa chọn dã ngoại cứ điểm cũng không phải các người chơi thường xuyên sẽ đi địa đồ, mà là lựa chọn tại thực nhân ma thành lũy địa đồ bên ngoài cái nào đó góc rẽ. Thực nhân ma lâu đài trong chỗ thở dài bình nguyên thực sự không phải là một cái phong bế bình nguyên, mà là có thật nhiều lòng đất thông đạo liên thông địa phương. Ở người chơi nhóm đã thăm dò trong thông đạo, đại bộ phận đều là chỉ có nhền nhện hoặc là khủng lang các loại dã quái. Không có chút thực lực công hội, căn bản không có biện pháp thanh lý xuất những thông đạo kia, dùng để kiến tạo cứ điểm của mình. Mà một cái khác dã ngoại cứ điểm thì tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng Thương Nhân Liên Minh ký hiệp nghị bên trong trường thi. Bất quá chỗ đó hiện tại hẳn là đã không thể gọi làm công việc trên lâm trường. Ngay tại không lâu sau lúc trước cuối cùng mỗi thân cây cối cũng đã bị các người chơi chặt cây. Kia chỗ đó bây giờ là trụi lùi một mảnh. Thay vì nói là công việc trên lâm trường chẳng nói là một mảnh hoang mạc. Mà bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tất cả gỗ toàn bộ đều ỉ lại tại thế giới mặt đất Victoria tự do đô thị nhập khẩu. Mà Victoria tự do đô thị các người chơi cũng dựa vào buôn bán gỗ mà thu hoạch lấy đại lượng thu vào. Đây cũng là Arthur bọn họ muốn trên mặt đất kiến tạo một cái tân dã ngoại cứ điểm nguyên nhân. Thay vì tiêu phí đại lượng tiền tài từ Victoria nhân thủ thượng mua sắm những cái này đầu gỗ, chẳng chính mình đi bổ tới thuận tiện chút. Tại được biết thành trường ăn bí mật cứ điểm, còn có Sylvaner có khả năng bị giam giữ đang thở dài hoang dã phụ cận cứ điểm tin tức này, Arthur rất nhanh tụ tập lên chính mình công hội thành viên, sau đó bắt đầu chế định tác chiến kế hoạch. Mà có quan hệ với người mở đường liên minh sẽ phải cùng thành trường ăn công hội khai chiến tin tức cũng ở trò chơi toàn bộ server truyền bá ra. Bất luận cái khác công hội người chơi còn có người chơi tự do đều đối với sẽ phải bắt đầu công hội chiến chờ mong không thôi. Mà đây cũng là từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ đệ một lần sẽ phải phát sinh dã ngoại cứ điểm công thủ chiến. Đường Arthur cùng thành trường ăn giữa triển khai sẽ phải đại chiến thời điểm, tại Victoria tự do đô thị chờ xuất phát các người chơi lại một lần nữa xuất phát. Từ Lancelot cùng hắn giả gái thê tử Guinevere xuất lính lấy. Hướng phía York công tước lĩnh tiến lên. Về phần nói cái gì phi long, từ khi Chảo Căn Bảo cùng A Phi giúp nhau hợp tác tiến hành một lần bí mật lùng bắt phi long hành động, phi long liền không còn có xuất hiện qua. Tuy Lilo nữ vương mệnh lệnh như cũ hữu hiệu, các người chơi như cũ cần phải đi lùng bắt đầu kia phi long. Thế nhưng đại bộ phận người chơi đã không ôm hy vọng gì. Chung quy có cơ may của Chảo Căn Bảo nhiệm vụ ở phía trước đã phát sinh qua. Rất có thể đầu kia phi long sẽ không lại xuất hiện. Về phần Lancelot, hắn chỉ cần mang theo một số ít người chơi đi đến York công tước lãnh địa dựng truyền tống môn cứ điểm là được rồi. Mà với tư cách là phi long trong chuyện xưa vai chính, Chảo Căn Bảo mấy ngày nay đang hưởng thụ lấy thiên đường đồng dạng sinh hoạt. Ngoại trừ buổi tối lúc ngủ ló cao trò chơi ra, Những lúc khác chỉ cần chào căn bảo online, hắn sử dụng tiếp nhận tàn khốc đến quả thật không thể nhịn được huấn luyện. Gần như mỗi một lần huấn luyện đều là thể năng cùng trên tinh thần cực hạn đột phá. Không chỉ như thế, trả lại thường xuyên khiến cho mình đầy thương tích, gãy xương gì gì đó đều là tiểu ý tứ. Để cho Trảo Căn Bảo cảm giác ngoài ý muốn chính là bị truy nã Vương quốc thị vệ trường. Ngoại trừ là một cái chiến đấu kỹ xảo cao thâm chiến sĩ ra, lại vẫn nắm giữ lấy thánh quang lực lượng. Mỗi khi Trảo Căn Bảo ở trong huấn luyện bị thương gãy xương các loại tình huống phát sinh thời điểm, hắn biết sử dụng thánh quang lực lượng trị liệu thân thể của hắn. Thánh quang đối với nhân loại thậm chí có trị liệu hiệu quả. Đây còn là lần đầu phát hiện, mà Trảo Căn Bảo rất nhanh cũng đem phát hiện này chia sẻ đến diễn đàn. Những nhân loại kia các người chơi hưng phấn làm thí nghiệm. Xác thực giống như Trảo Căn Bảo nghĩ như vậy, thánh quang lực lượng có thể trị liệu thân thể của bọn hắn. Không chỉ là nhân loại còn có tinh linh các loại, thế nhưng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lại không có đãi ngộ tốt như vậy. Bọn họ thánh quang chỉ có thể tiến hành chiến đấu, mà lại vô pháp trị liệu đồng bạn thân thể. Về phần nguyên nhân, bọn họ đi hỏi thăm Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành phụ trách thánh kỵ sĩ chuyển chức đạo sư giá. Thú tiền bối, đây là chúng ta thân là dưới mặt đất sinh vật chớ chú. Bởi vì đại bộ phận dưới mặt đất sinh vật cũng không nhiệt tình yêu học tập, cho nên chúng ta đã bị thánh chủ cho vứt bỏ. Chỉ cần chúng ta kiên trì học tập, chung quy có một thiên thánh chủ hội tiếp nhận chúng ta. Có công phu muốn những thứ này chuyện không thể nào không bằng còn nhiều học tập. Tranh thủ là một cái tri thức uyên bác người. Đạt được thánh quang yêu ái mới là thật lý. Trở lên chính là dã thú tiền bối đối với các người. Chơi dạy bảo, bất luận thấy thế nào. Trảo Căn Bảo bây giờ trong trò chơi trạng thái đều cùng A Phi đã từng kỳ ngộ cực kỳ tương tự. Huấn luyện Trảo Căn Bảo còn là thực lực phi thường cường đại chiến sĩ, ngoại trừ huấn luyện ra, lại vẫn hội phụ đạo giờ học của hắn. Tựa hồ là cố ý đem Trảo Căn Bảo bồi dưỡng thành thánh kỵ sĩ bộ dáng. Mà vị này gọi là cà chua truyền kỳ tội phạm truy nã. Sở dĩ nguyện ý dạy bảo Trảo Căn Bảo, tất cả đều là bởi vì Trảo Căn Bảo đau khổ cầu khẩn, đồng thời biểu đạt chính mình đối với khoai tây hay cừu hận của thế. Coi như là hy sinh sinh mạng của mình, cũng phải tiêu diệt khoai tây hay thế. Tựa hồ theo cà chua, không cảm giác được bất kỳ thống khổ Trảo Căn Bảo, ngược lại sẽ bởi vì như vậy chớ chú nhân họa đắc phúc. Không chuẩn cuối cùng thật có thể đủ đánh bại khoai tây hai thế cũng nói bất định. Trảo Căn Bảo vũ khí thuần thục đẳng cấp, cũng bởi vì cà chua dốc lòng dạy bảo mà nhanh chóng tăng lên, mới ngắn ngủn vài ngày công phu, liền đã đạt đến chỉ đứng sau A Phi đệ 9 cấp. Lúc nào lên tới đệ 10 cấp, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần nói kia tiểu phi long thì như cũ nhốt ở trong lồng, mỗi ngày dùng đầu gỗ nuôi nấng. Chỉ có ngẫu nhiên cơ hội tài năng phóng xuất cùng Trảo Căn Bảo thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một chút. Đây cũng là cà chua yêu cầu. Cà chua tựa hồ rất lo lắng. Kia phi long hội tìm tiểu phi long tung tích đi tìm. Thế nhưng liên tục vài ngày hạ xuống đều không có tương tự dấu hiệu. Liền ngay cả cà chua đều cho rằng đầu kia phi long có phải hay không đã bỏ đi này tẩu tán tiểu phi long. Bất quá hắn vẫn còn ở kỳ quái lấy vì cái gì phi long loại sinh vật này sẽ đối với Trảo Căn Bảo như thế thân mật. Này tiểu phi long thấy được Trảo Căn Bảo thật giống như thấy được chính mình mama đồng dạng, là một Trảo Căn Bảo theo như lời. Loại này vỏ trứng loại sinh vật xuất hiện ở sinh nhìn một lần đã chứng kiến người cũng sẽ tưởng rằng chính mình mama. Loại này lý luận theo cà chua quả thật chính là đánh giám đồng dạng. Nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân mới khiến cho này tiểu phi long đối với Trảo Căn Bảo như thế thân mật. Bất quá cà chua cũng không biết nguyên nhân trong đó, Vậy đại khái cùng vương quốc quốc vương khoai tây hai thế chớ chú chảo căn bảo có nhất định quan hệ. A, hắn ý định trong tương lai thời điểm lại tìm tòi nghiên cứu những vấn đề này. Ngay tại chảo căn bảo tỉnh lại, ý định tiếp tục bắt đầu hắn một ngày lúc huấn luyện. Lại phát hiện cà chua cũng không ở bên trong phòng nhỏ. Hắn rất nhanh đứng lên, tìm kiếm khắp nơi cà chua thân ảnh. Ngay tại hắn định đi xuất phòng nhỏ thời điểm, lại đột nhiên bị một người từ phía sau bịt miệng lại mong. Hắn trước tiên cũng cảm giác được sau lưng che miệng mình người chính là cà chua. Hắn không có sốt ruột lớn tiếng la lên hoặc là nói vấn đề gì, mà là thuận theo đi theo sau lưng người kia chậm rãi đẩy tới bên trong phương châm. Mà lúc này đây hắn cũng rốt cục tới đã nghe được phía bên ngoài cửa sổ có một chút động tĩnh tiếng vang, tại còn không có hoàn toàn hửng đông tảng sáng. Có vài bóng người tại phía bên ngoài cửa sổ tới lui. Chợt lóe lên, rất hiển nhiên không biết người nào tới đến phòng nhỏ bên ngoài. Đồng thời đem chọn cái phòng ở bao vây lại. Ta nghĩ đánh thức ngươi. Thế nhưng căn bản không có biện pháp làm được. Ngươi ngủ về sau thật giống như chết đi đồng dạng. Trừ ngươi ra còn có hô hấp bên ngoài. Cà chua sau lưng chảo căn bảo nói như vậy. Hắn tựa hồ càng giống là tại oán trách cái gì. Đối với chảo căn bảo ngủ quá sâu chuyện này, cà chua đã nói rất nhiều lần. Nhất là đối với một người chiến sĩ mà nói, lúc ngủ bảo trì cảnh giác là cơ bản nhất yêu cầu. Thế nhưng chảo căn bảo lại bất kể như thế nào cũng không thể làm được điểm này. Ngay tại cà chua đều ý định buông tha cho chảo căn bảo cùng hắn tiểu phi long một mình mang theo hai cái xâm lâm sói lúc rời đi, chảo căn bảo lại ở thời điểm này tỉnh lại. Không thể không nói chảo căn bảo vận khí còn là rất không tệ. Bên ngoài là ai? Chảo căn bảo nhỏ giọng mà hỏi. Ta cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì có thiện ý người. Bọn họ phá hủy ta ở ngoại vi thiết trí cạm bẫy, còn có báo động trang bị. Hiển nhiên là lặng lẽ lẻn vào tiến vào. Cà chua một bên nói qua một bên một tay giữ tại cung nỏ phía trên, đồng thời một tay ta cầm lấy một mũi tên. Mà hắn hai cái xâm lâm sói đang trong phòng khách, mộ tả một hữu làm ra cảnh giới thần thái. Tựa hồ là bởi vì cà chua mệnh lệnh, hai cái xâm lâm sói đều bảo trì thần kỳ an tĩnh. Cà chua đối với chảo căn bảo là một ánh mắt, mà chảo căn bảo rất nhanh linh sống lại. Đây là cà chua để mình lui về phía sau ý tứ. Chảo căn bảo hướng phía gian phòng bên trong lui đi qua. Mà thạch đỏ thị đi tới phòng khách trung gian, đồng thời một tay đặt tại cái bàn một góc, thật giống như ăn mở cái gì chốt mở đồng dạng. Nguyên bản ở phòng khách cùng gian phòng trung gian vách tường thoáng cái xoay tròn, cùng với vách tường xoay tròn, ban đầu mặt đất xoay tròn đi lên, sau đó lộ ra phía dưới một cái chỉ cung một người xuất nhập cửa động. Cà chua nhẹ giọng địa hô kêu một tiếng. Trước kia tại hai bên cảnh giới xâm lâm sói rất nhanh chạy tới. Tiên phong từ kia chỉ cung một người thông hành thông đạo chui hạ xuống. Chảo căn bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Hắn ở trong này ở mấy ngày, đều không có phát giác được này một khối vách tường dĩ nhiên là có thể mở ra lòng đất thông đạo. Nhập khẩu, chảo căn bảo tuy rất kinh ngạc, thế nhưng động tác không có bất kỳ mục đích. Nó mở ra giật giữ lấy tiểu phi long lồng sắt, sau đó đem tiểu phi long từ trong lồng sắt phóng thích ra ngoài. Đồng thời chỉ thị tiểu phi long cũng chui được bên trong cái lối đi kia. Tiểu phi long tựa hồ có thể thấy hiểu, chảo căn bảo động tác cùng nghe hiểu lời hắn nói. Hơn nữa cũng biết không khí bây giờ vô cùng vi diệu. Tiểu phi long chỉ là nhẹ giọng hô vài câu, xa điêu. Sau đó cũng rất thuận theo từ cái lối đi kia bên trong chui vào. Chảo căn bảo cũng theo sát lấy tiểu phi long sau lưng chui vào. Cuối cùng đi vào là bị truy nã cà chua. Hắn tại tiến nhập thông đạo về sau tiện tay vỗ một cái thông đạo hạ phương tường vách tường một. loại khối gạch đá trước kia mở ra thông đạo rất nhanh liền một lần nữa bế lũng lại. Chúng ta đi nhanh một chút, nếu như bọn họ có thể phá giải tại phía ngoài phòng cảnh giới, phá giải cái lối đi này cơ quan cũng không phải rất khó. Tại bọn họ phát hiện chúng ta lúc trước nhanh chóng rời đi nơi này. Vẻ mặt cà chua nghiêm túc đối với Chảo Căn Bảo nói, đồng thời rất nhanh đi tới trước mặt của Chảo Căn Bảo, dẫn hai cái xâm lâm sói hướng phía trước đi tới. Cà chua nhìn qua kinh nghiệm phong phú bộ dáng, tựa hồ cũng không phải đệ một lần ứng phó những người này Chảo Căn Bảo. Tuy rất ngạc nhiên, thế nhưng còn là cùng lấy phía sau của hắn, rồi biến mất có trước tiên hỏi. Chung quy bây giờ nội dung cốt truyện khẩn trương như vậy, nếu như tùy tiện hỏi, chung quy cảm giác hội đánh vỡ bây giờ khẩn trương bầu không khí. Bọn họ một đường đi ước chừng hơn một giờ thời gian. Thật dài thông đạo rốt cục tới đi tới phần cuối. Chảo Căn Bảo, không biết cái lối đi này có phải hay không cà chua tự mình một người đào. Nếu như là hắn tự mình một người đào, kia thật sự là quá thần kỳ. Chung quy dài như vậy thông đạo, tự mình một người có đào bao lâu thời gian tài năng móc ra nha. Lại càng không muốn nói trong thông đạo còn có bốn phương thông suốt chỗ ngã ba. Những chỗ ngã ba đó tựa hồ đi thông bất đồng địa phương. Hơn nữa không có bất kỳ ký hiệu, ngoại trừ cà chua bản thân, e rằng không ai có thể biết lòng đất thông đạo cụ thể nên đi như thế nào. Vừa rồi những là người nào đó, bọn họ là tới truy sát à của ngươi, đang đi ra thông đạo. Chảo Căn Bảo ý thức được mình và cà chua đi tới mặt khác một mảnh lạ lẫm thụ trong rừng. Hắn đối với cà chua hỏi, có thể là vương quốc phái tới, hoặc là một ít bounty hunter à, đều có khả năng, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta đã từng cùng thần quốc gia cũng có một đoạn liên quan đến. Mà ta nguyện ý dạy bảo ngươi, cũng là bởi vì ta từng là kinh lịch, khoai tây hai thế phải bị đả đảo, mà ta vô pháp làm được. Thế nhưng lời của ngươi có khả năng có thể đạt thành cái mục tiêu này. Đương nhiên tựa như ngươi nói, ngươi e rằng phải làm chết tử tế vong chuẩn bị. Cà chua không chút khách khí nói như vậy nói, đi thôi, chúng ta có rời đi này mảnh xâm lâm, còn có rất dài đường muốn đi. Đúng rồi, đem cái này cũng mang lên. Hắn có thể che giấu khí tức của chúng ta, không cho trong rừng rậm yêu tinh phát hiện chúng ta. Cà chua nói qua đối với Chảo Căn Bảo đưa ra một cái bao, không biết vật gì bố trong túi còn có một loại đặc thù mùi. Bất quá ngay tại Chảo Căn Bảo vừa mới tiếp nhận cà chua đưa tới bao bọc thời điểm, tại đỉnh đầu của hắn đột nhiên có một mảnh ma pháp năng lượng tụ tập. Cà chua đẩy ra Chảo Căn Bảo, sau đó liên tiếp ma pháp phi đạn rơi vào hai người bọn họ vừa rồi chỗ đứng địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.